Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 100, thiều mặt bài. Quảng trường bên cạnh mới nổi một cái kiến trúc. Kiến trúc trên cửa treo bảng hiệu. Trên đó viết, Hỏa bộ lạc liên minh ban trị sự, vài cái chữ to. Một ngày này, ban trị sự trước cửa đường cái được phong đường phố. Nói là Hỏa bộ lạc liên minh một đám vô muốn tới nơi này họp. Vì lý do an toàn, mới làm như vậy, nếu là lúc trước, không thiếu được có người phàn nàn vài câu. Nhưng trước mấy ngày mới chết một cái hỏa vu, như vậy tự nhiên là không có người nói. Trên đường cái chiến sĩ thành hàng bên cạnh lập hai bên. Ở giữa có chiến đội chiến sĩ không ngừng du tẩu, ánh mắt quét mắt tất cả cửa sổ. Cũng sẽ tại chỗ ngã ba chú ngừng quan sát qua quá khứ tộc nhân. Từ buổi sáng bắt đầu, trong liên minh vu cùng thủ lĩnh lục tục ngo ngoe tiến vào ban trị sự. Vu còn tốt một điểm, thủ lĩnh toàn bộ bị ngăn lại, bỏ đi đau thương, soát người kiểm tra sau mới khiến cho đi vào. Làm cái gì vậy? Mị bộ lạc thủ lĩnh tính tình nổi danh táo bạo, bị đối xử như thế còn là lần đầu tiên. Lúc này liền hô lên, nói nhỏ chút đi, 2 tháng trước sự tình cũng không phải không biết, đây cũng là phòng hoạn chưa xảy ra, sao bộ lạc thủ lĩnh vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ bị kiểm tra. Thuận tiện tâm khuyên can nói, ta biết, nhưng vậy cùng ta lại không quan hệ, mị vu đều đổi, còn muốn như thế nào? Hắn bất mãn ngóc đầu lên, đối ban trị sự bên trong hô. Ai tại ồn ào, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Hai người quay đầu, khi thấy đại pháp quan. Đại pháp quan, hai người vội vàng hỏi tốt. Đại pháp quan chức trách là giám thị pháp điển chấp hành. Đối các bộ lạc đều có nhất định quyền hạn quản lý. Bởi vậy không ai dám bác hắn mặt mũi. Là mị bộ lạc thủ lĩnh Nga. Đại pháp quan đi đến trước mặt bọn họ. Hai tay tả hữu bình thân, bên cạnh lập tức có chiến sĩ tiến lên kiểm tra. Mị bộ lạc thủ lĩnh gặp đại pháp quan đều quy quy củ củ chờ đợi kiểm tra, liền cũng mất lại nhau nhau dục vọng. Bây giờ hỏa bộ lạc liên minh biến thiên, đây cũng không phải là bí mật gì. 9 đời vu cùng bát đại vu không giống, không dễ nói chuyện như vậy, thật muốn gây ra phiền toái gì. Nhà mình vu còn chưa hẳn hướng về ai đây. Đào vu cùng mị vu bởi vì 9 đời vu truy trách. Song song lui xuống tới. Bây giờ từ niêm, hai người đảm nhiệm, mà hai người kia đều là cùng thiều người thân cận. Vẫn là thiều học sinh. Lục soát xong tất tiến phòng nghị sự. Liền nhìn thấy một đầu thật dài cái bàn. Cái bàn hai bên song song bày biện thật dài 2 nhóm cái ghế. Đã có một ít vu cùng thủ lĩnh ngồi ở phía trên. Trên bàn đặt vào rất nhiều hình tam giác tấm ván gỗ. Mấy người tiến lên phát hiện trên đó viết mỗi người chức vị cùng danh tự. Nhìn cách là muốn dựa theo hàng hiệu ngồi xuống. Trước kia cũng không có quy củ nhiều như vậy. Thật đúng là phiền phức. Mị bộ lạc thủ lĩnh trong lòng cảm ra một câu. Tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Bên cạnh hắn ngồi liền là mị vu. Đối đứa bé này hắn vốn đang rất có hảo cảm. Nhưng từ khi đời trước mị vu bị chen rơi về sau, hắn đối đứa nhỏ này ngay tại không có cảm tình gì. Bởi vậy mị bộ lạc thủ lĩnh ngồi xuống về sau, cũng không cùng nói chuyện, chỉ là quét mắt toàn bộ hội trường. Hội trường bố trí ngắn gọn, cái bàn trên đều không có quá nhiều trang trí. Chỉ là 4 bề trên tường, treo 8 tấm bức tranh, hắn một chút liền nhận ra cái cuối cùng trong bức họa nhân vật. Kia là bát đại vu, hắn đứng tại cao cao trên tế đài, đằng sau là hỏa đồ đằng hư ảnh. Trong bức họa bát đại vu nhìn phía dưới, giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hỏa đô, trong mắt tràn đầy tự hào, hỏa đô kiến thiết. Xác thực đầy đủ bát đại vu tự hào. Đây cũng là hắn có thể thấy được lớn nhất công tích một trong. Mị bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu. ánh mắt di chuyển về phía trước. Trước mặt trong bức họa có hai nhân vật, một cái đưa lưng về phía hình tượng, chính cầm một thanh thạch đao cắt mở cổ họng của mình. Một người khác tại phía trước một đoàn trong sương mù, tựa như đang chờ đợi hắn. Hiểu rõ hỏa bộ lạc lịch sử, mị bộ lạc thủ lĩnh biết. Kia là bảy đời vu, vì hỏa đồ đang tấn cấp mà tự sát, lấy toàn thần đình nội lực lượng cân bằng. Đây cũng là coi là để người kính nể vu, mà lại nghe nói hắn trước kia còn làm qua nhật vu. Cả đời trầm bổng chập trùng, rất nhiều cố sự, ánh mắt đang muốn lại hướng trên một bức tranh nhìn lại. Bàn tay giao kích thanh âm hấp dẫn hắn, quay đầu, liền nhìn thấy truyền mô vu đứng ở phía trước, nhưng thuộc về hỏa vu chủ vị còn trống không, người đều đến đông đủ. Ta trước tiên đem lần này hội nghị nội dung cho mọi người phát hạ đi. Mọi người nhìn một chút, nếu như có vấn đề gì có thể thảo luận một chút. Xem hết nói cho ta. Đợi mọi người đều xem hết, hỏa vu liền ra họp. Truyền mô vu lập tức gây nên một mảnh bất mãn phàn nàn âm thanh. Có lầm hay không, nhiều người chờ như vậy lấy một mình hắn. Còn có cái gì cầu thí hội nghị nội dung? Làm sao hắn lên đài? Cái gì đều khiến cho phức tạp như vậy? Yên lặng, túc tương đương tĩnh tương đương. Túc tĩnh, truyền mô vu liên tục hô ba tiếng, mới rốt cục để mọi người im lặng xuống tới. Các ngươi có thể lựa chọn không đọc, nhưng này bằng với các ngươi đối hôm nay hội nghị tất cả nội dung làm ra bỏ quyền. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không nói cho ta các ngươi đọc xong. Bởi vì như vậy đến một lần các ngươi chỉ có thể ở nơi này khô tỏa. Truyền mô vu nói xong, nhìn người phía dưới lại muốn ồn ào, vội vàng phủi tay nói. Đây là hỏa vu quyết định quy củ. Các ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, có thể hướng hỏa vu phản ứng. Hắn nói xong cũng ngồi tại trên vị trí của mình, cầm lấy trước người quyển gia thú đọc. Rõ ràng sẽ không tham dự thảo luận. Cái này đang làm cái gì? Liên minh luôn luôn là bình đẳng. Hỏa vu quá không tôn trọng chúng ta. Lang bộ lạc thủ lĩnh dẫn đầu lên tiếng. Hắn tại một đám thủ lĩnh bên trong có phần lời nói có trọng lượng. Đúng đấy, chúng ta đi cùng hỏa vu nói một chút, xem hắn muốn làm gì. Mị bộ lạc thủ lĩnh lập tức nói tiếp. Cái này rước lấy bất mãn nhìn chăm chú, nhưng mị bộ lạc thủ lĩnh cũng không thèm để ý. Một cái vừa mới thượng vị vu, vẫn là cái choai choai hài tử, hắn mới không sợ. Chúng ta đề cử một cái vu đi nói đi. Lang vu thích hợp nhất. Nói chuyện chính là trùy bộ lạc thủ lĩnh. Hắn lần này cũng bị mời tới. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới kém một ít không mệt chết. Kết quả đến cái này lại đứng trước trường hợp như vậy. Trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía lang vu. Lại phát hiện lang vu tại nghiêm túc đọc quyển gia thú. Mấy cái gây sự rất là kinh ngạc. Tả Hữu xem xét mới phát hiện ngoại trừ mấy người bọn hắn, thật đúng là không có mấy người có ý kiến. Đang ngồi nhật bộ lạc thủ lĩnh Nguyệt vu, Đào vu, Xuân vu, Tuyết vu, Mị vu đều là thiều học sinh, mà Ngưu bộ lạc, Đào bộ lạc, Ảnh bộ lạc, Mẫu Tiền bộ lạc, Khế Ước bộ lạc vu cùng thủ lĩnh cũng đều là thiều học sinh. Bọn hắn những người này hiển nhiên là thiều kiên định người ủng hộ. Không có khả năng làm trái lại. Âm bộ lạc là thiều xuất thân bộ lạc. Càng không khả năng không ủng hộ hắn. Pháp điển bộ lạc luôn luôn đi theo hỏa bộ lạc đi. Cũng đừng nghĩ, còn lại mấy cái ngược lại là có người đi theo nói vài lời. Nhưng cũng đều không nhẹ không nặng. Một vòng nhìn xem đến, bàn này trên mặt cơ hồ đều là thiều người. Bọn hắn có thể phản kháng mới là lạ. Huống chi, địa vị cao nhất lang vu đều không nói lời nào. Bọn hắn cũng chỉ có thể trầm mặc xuống. Thế là toàn bộ hội trường triệt để an tĩnh lại. Rốt cuộc không ai nói thêm cái gì. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn lên trong tay quyển gia thú. Không bao lâu xà vu thanh âm liền vang lên. Một phiếu quyền phủ quyết muốn thu về. Khả năng này sao? hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mỗi cái bộ lạc đều có một phiếu quyền phủ quyết. Thiều muốn thu hồi cái quyền lợi này, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Chỉ cần có một cái bộ lạc phản đối, liền không khả năng, mà hắn Sa Vu liền sẽ phản đối. Phía dưới cái này càng kỳ quái hơn. Vu cùng thủ lĩnh quyền lợi chia cắt, Vu chủ quản lý tín ngưỡng cùng hành chính, thủ lĩnh quản lý quân đội, đối các bộ lạc thủ lĩnh tiến hành cải tổ, xưng được tướng quân, cụ thể nhân viên từ nghị sự sẽ chỉ định. Mị bộ lạc thủ lĩnh nói xong ngẩng đầu, quét mắt mọi người nói, lúc nào liên minh bắt đầu quản bộ lạc nội vụ rồi? Ha ha, đều là lời nói vô căn cứ. Sao bộ lạc thủ lĩnh nói, trực tiếp đem quyển gia thú để lên bàn, dứt khoát bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không muốn xem lấy nội dung phía trên, cảm thấy đây đều là ý nghĩ hão huyền, cuối cùng đều muốn bị một phiếu bác bỏ. Ngươi nói ít vài câu, đột nhiên mở miệng, đối mị bộ lạc thủ lĩnh nói. Mị bộ lạc thủ lĩnh nhướng mày, lúc ấy liền nộ trừng trở về, lại cũng không sợ hắn, ngẩng đầu tới đối mặt, trong mắt tràn đầy kiên định. Hai người đối mặt một trận, cuối cùng vẫn là mị bộ lạc thủ lĩnh thua trận, nghĩ thầm những hài tử này thật đúng là cùng bọn hắn lão sư đồng dạng. Có một cỗ quật cường sức lực, có người không nhìn nữa quyển gia thú, có người thì tại nghiêm túc quan sát, tỉ như Lang Vu, trải qua lần trước giao lưu, hắn đối đãi Thiều thái độ đã phát sinh biến chuyển cực lớn. Trong khoảng thời gian này cũng đem Lang bộ lạc lợi ích một lần nữa phân phối một chút. Nên nộp lên, đổi trả lại, ngược lại là không có cãi cọ. Hắn thậm chí còn đi một chuyến tế đàn, nhìn một chút bị u cấm lang đồ đằng, nói là giam cầm, đệ ngũ huyền không có khả năng giống đối đãi nguyệt đồ đằng như thế đối đãi tham lang. Chỉ là đem hắn nhốt tại thần đình bên trong, về phần tại thần đình bên trong làm chuyện gì, lại là tự do của hắn. Khi Thiều cầm phần tài liệu kia tìm tới đệ ngũ huyền thời điểm, đệ ngũ huyệt cũng kinh ngạc tại lang bộ lạc hành động. Loại chuyện này hắn không biết còn chưa tính, biết là nhất định không thể nhịn, vừa đem tham lang quát lớn dừng lại, chính gặp phải Lang Vu đi lên tự làm mất mặt, hắn không thiếu được cũng phải bị đệ ngũ huyền quở mắng một trận. Lúc ấy còn ra một điểm ngoài ý muốn, liền là tham lang đột nhiên từ thần đình chạy vừa ra, cho Lang Vu hành hung một trận. Kia thật là chảo chảo đến thịt a. Những này tham ô cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, tham lang đều là không biết, chính hắn danh nghĩa càng là cái gì cũng không có. Hắn một cái đồ đằng, muốn những vật này làm gì? Hắn thấy, những này đương nhiên đều là Lang Vu bản thân tư lợi. Kết quả Lang Vu tại trên tế đài kém chút bị tham lang đánh chết. Tham lang càng là tuyên bố muốn đổi Vu. Cuối cùng nếu không phải đệ ngũ huyền ngăn cản, Lang Vu đoán chừng cũng không thể ngồi ở chỗ này. Chuyện mất mặt như vậy hắn đương nhiên sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Cho nên ai cũng không biết, bao quát lang bộ lạc thủ lĩnh cũng không biết, chờ phần lớn người đều xem hết ở trong tay quyển gia thú. Những cái kia híp mắt cũng nói mình xem hết, truyền mô vu cũng mặc kệ bọn hắn thật hay giả. Trực tiếp nói cho Tẫn, Tẫn liền đi mời vào bên trong Thiều. Không bao lâu, Thiều liền từ bên trong đi ra, lập tức ánh mắt mọi người tập trung trên mặt của hắn. Có bất mãn, có sùng bái, cũng có hay không cụ thể hàm nghĩa. Vu, Lang Vu cọ một chút đứng lên, dọa bên cạnh hắn lang bộ lạc thủ lĩnh nhảy một cái. Mà có hắn dẫn đầu, không ít người cũng đi theo đứng lên. Cuối cùng những cái kia không đứng lên cũng không tiện ngồi. Liền bất đắc dĩ đứng lên, đều ngồi xuống nói chuyện. Thiều đưa tay hướng phía dưới đè ép ép, sau đó vỗ vỗ Lang Vu bả vai, lại vừa vặn chạm đến Lang Vu vết thương, để hắn giật mình một cái. Thiều bị Lang Vu giật mình giật nảy mình, nhưng hắn gặp Lang Vu cũng không có cái khác phản ứng. liền gật gật đầu mình dẫn đầu ngồi xuống. Đến tận đây, Thiều lần thứ nhất lấy vu thân phận chủ trì hòa bộ lạc liên minh ban trị sự sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.